Nạp Lan Khánh khẽ cười nói, không dám, không dám. Hôm trước tại hạ được nhận được tin từ gia tộc nói trong Vân Thủy Thành xuất hiện hai nhân vật rất lợi hại. Lệnh thì lại còn là cường giả đấu vương, trong lòng thật sự vô cùng ngưỡng mộ. Huống hồ, với thân phận của hai vị, nếu tại hạ không đích thân tiếp đón, há chẳng phải bất kính sao? Ha ha, hai vị, nơi này là cửa chính, quả thực không phải nơi nói chuyện. Hay là mời hai vị vào trong đi? Dứt lời, Nạp Lan Khánh đưa tay ra thế mời khách, bản thân bất động thanh sắc lui sang bên nửa bước. Lý Dật hai mắt sáng lên, nửa bước lui sang bên này của Nạp Lan Khánh đúng là thú vị a. Với thân phận đại thiếu gia của Nạp Lan gia tộc như hắn, cho dù trong gia tộc không đợi gặp cũng không đến mức phải đích thân ra đón khách. Hơn nữa còn lui nửa bước, điều này cho thấy, hắn đã tiếp đãi hai người Lý Dật như khách quý, mà không phải là lễ nghi ngang hàng. Phải biết rằng những đại thiếu gia thế gia đó, cho dù tính tình ôn hòa, cũng sẽ quyết không làm những chuyện như vậy. Vì một bước nhỏ này, đã tự mình thừa nhận thân phận không bằng đối phương rồi. Cho dù thực lực bên này của mình cũng đáng được Nạp Lan gia coi trọng như vậy, cũng không đến mức vừa gặp mặt đã có chuyện thế này chứ. Ha ha ha, xem ra chuyện Nạp Lan gia này cũng thật thú vị đấy. Nạp Lan Khánh này cũng không đơn giản a. Cách chương.